người tình hay người yêu? Chương 5, góc truyện audio.com. Cô, mau theo tôi, anh ta, hết mõm, ra lệnh, sao tôi phải theo anh? Jin tức giận, mày nhíu chặt, vì em là vợ tôi. Zenta nói, đôi mắt nheo lại nhìn cô chằm chằm. Móa, anh điên chắc, tôi đồng ý làm vợ anh khi nào? Cô chống nạnh, mũi chun chun, đây là vẻ hung dữ nhất rồi đấy nhé. Thế nào anh lại tưởng cô đang làm nũng? Ghé đôi môi chạm nhẹ vào má cô, dịch dần sang đôi tai mẫn cảm, liếm nhẹ cả người cô như bị điện xẹt qua cả người tê dại. Mặt thoáng chốc đỏ bừng, đừng làm nũng nữa, chúng ta đi thôi, nói rồi anh bế thốc cô lên đưa cô đi. Jin còn trong trạng thái ngây ngất và để mặc cho anh, hốt đi, còn bà hiệu trưởng thì xém hộc máu với màn này. Một lúc sau cô không còn ngớ ngẩn nữa thì biết mình đang trong phòng cô. Căn phòng khá sáng sủa, gọn gàng, chủ yếu là gam màu trắng. Ở cửa sổ có đặt vài chậu xương rồng nhỏ nhắn. Mà sao anh biết nhà cô vậy? Jin, anh nhỏ giọng, cô quay lại, mặt đỏ bừng, người ta thường thường thấy cảnh này sẽ quay mặt đi ngay, còn cô thì nhìn chằm chằm như muốn lồi con mắt. Vâng, cảnh này, là cảnh cả người anh ướt nhẹt và mới bước ra từ phòng tắm. Biến thái, anh thốt lên, cô gầm gừ, ai biến thái chứ, anh không mặc đồ trong nhà tôi mà, còn em thì muốn tới mức máu mũi tèm lem kia. Anh cười, cô đưa tay lên mũi, mẹ nó, xịt máu mũi cờ mờ nờ rờ. Cách chương.